Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1042. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 104.242, viên mãn. Gác sách, com tu luyện không năm tháng, hơn 100 năm cực nhanh mà qua. Từ Nguyệt từng bước thói quen bây giờ thời gian, mỗi ngày tu luyện, trải vuốt sợi ngũ hành, sau đó chỉnh lý tàng bảo thất này tàng thư. Linh Ngọc cho lệnh bài của nàng, có thể vận dụng tàng bảo thất trong tất cả mọi thứ. Từ Nguyệt thẳng thắn định kỳ lấy ra một ít điển tịch tới, chính mình chậm rãi chỉnh lý, lẫn nhau kiểm chứng. Còn như Linh Ngọc chính mình, tuy là bế quan trạng thái, nhưng mỗi ngày sẽ ra tới đi lại. Phần lớn thời gian dùng tu luyện, hoặc là nghiên cứu dịch lý, lúc rỗi rảnh cùng Từ Nguyệt tham thảo điển tịch. Chủ tớ hay ở chung cũng có hơn 1.000 năm, còn chưa từng có giống bây giờ như thế thân cận qua. Từ Nguyệt thường ngày trầm mặc ít nói, Linh Ngọc cho đến hôm nay mới phát hiện, nàng thảo luận tới điển tịch tới, cũng sẽ thao thao bất tuyệt. Nàng tự thân rất có ý tưởng, thiên tùy chân nhân tàng bảo thất trong, này vô số mênh mông điển tịch, nàng một bổn nhất vốn kiểm tra, đem tuần tự chỉnh lý, thậm chí ghi sổ. Linh Ngọc xem qua bút ký của hắn, các loại nội dung phi thường rõ ràng, nội dung tương quan xuất xử, ghi chép cặn kẽ, có những thứ này bút ký tương trợ, lật lên xem điển tịch tới làm ít công to. Cái này hơn 100 năm, Từ Nguyệt tiến bộ cũng rất lớn, công pháp của nàng cùng Linh Ngọc hiệu quả như nhau. Linh Ngọc nghiên cứu dịch lý nói, nàng rất có trợ giúp. Một ngày, tích thủy xuyên thạch, Từ Nguyệt nhìn lại, phát hiện tại tiến bộ của mình lại so với trước hơn 200 năm còn muốn lớn hơn. Mấy năm nay, nàng chìm đắm trong điển tịch, bất chi bất giác có như vậy tiến bộ, xem như vui mừng ngoài ý muốn. Còn như Linh Ngọc, mỗi ngày ở chung, Từ Nguyệt tu vi của nàng không có bao nhiêu cảm giác, thẳng đến Linh Ngọc nói cho nàng biết, chính mình muốn bế quan trùng kích viên mãn, Từ Nguyệt mới phát hiện. Linh Ngọc lại nhưng đã hậu kỳ đỉnh phong, Từ Nguyệt thôi toán một cái, bọn họ đi tới Đông Hoàng giới, khó khăn lắm 180 năm, lại tính một lần Linh Ngọc số tuổi, phỏng đoán có thể hù được không ít người. Lưỡng thiên tuế cũng chưa tới, cũng đã có thể trùng kích viên mãn. Coi như là đại thừa môn hạ, cũng là một con số kinh người. Liền Từ Nguyệt biết, trước mắt Vô Mộng Sơn, vẫn chưa có người nào có thể ở lưỡng thiên tuế trước, đạt được luyện hư. Nếu như Linh Ngọc thành công tiến giai luyện hư, tương lai ở Vô Mộng Sơn, không cần lại giống như bây giờ cẩn thận từng ly từng tí. Ở Từ Nguyệt đang mong đợi, Linh Ngọc bắt đầu vượt qua ải. Tháp cao đỉnh cấp, Linh Ngọc ngồi xếp bằng, tiên sách treo ở trước mặt hắn. Chậm rãi chuyển động, nhạt ánh sáng màu xanh chớp động, cái loại này quảng đại mênh mông khí tức, như đại hải vậy phập phồng. Tiên sách là của nàng bản mệnh pháp bảo, nàng muốn tấn cấp viên mãn, tiên sách thực lực cũng sẽ cùng theo tăng cường. Còn có tiên trong sách linh sủng, hoa gia cùng bốn con ngoa thú tạm thời không đề cập tới, Linh Ngọc hy vọng, Thành Uyên có thể theo chính mình tấn cấp. Một ngày tấn cấp luyện hư, Thành Uyên thực lực sẽ tăng lên gấp đôi. Nếu như không có Thành Uyên trợ lực, Linh Ngọc tự giác, thực lực của chính mình sẽ không có hóa thần kỳ như thế vượt mức quy định. Linh Ngọc thực lực, ở hóa thần kỳ cho nên so với cùng giai tu sĩ cao hơn nhiều như vậy, có sau đây mấy nguyên nhân. Một, nàng trước giờ ngũ hành phân ly, hóa thần kỳ ngũ hành pháp thuật nàng cơ hồ không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, nàng có 6 con cùng giai linh sủng, đóng lại thực lực kinh người. Thứ ba, nàng ở dịch lý lên tạo nghệ, so với cùng giai tu sĩ hiếu thắng, tiên sách thực lực lại rất cường đại. Trên cùng giai tu sĩ, rất có ưu thế. Mặt khác, nàng còn am hiểu kiếm thuật, tấn cấp luyện hư, nguyên nhân thứ nhất mất đi hiệu lực. Cái nguyên nhân thứ ba, lĩnh ngộ dịch lý nói, cần cơ duyên, chậm rãi thể ngộ, trong thời gian ngắn không có quá lớn tiến bộ. Mà cái nguyên nhân thứ hai, hoa ra mấy người bọn hắn tốc độ tu luyện sẽ không quá nhanh. Có thể trông cậy vào cũng chính là Thành Uyên. Nếu như Thành Uyên có thể cùng mình đồng thời tấn cấp, như vậy, Linh Ngọc có thể bảo đảm, tấn cấp luyện hư, thực lực của nàng vẫn sẽ so với cùng giai tu sĩ mạnh chút. Linh Ngọc cảm thấy, lấy chính mình yêu gây phiền toái thể chất, không có so với cùng giai tu sĩ thực lực mạnh hơn, cũng không dám ra ngoài môn. Linh Ngọc cũng không được lo lắng cho mình tấn cấp biết thất bại, nàng ở dịch lý trên đường lĩnh ngộ. Đã kinh thủy đến cử thành, hơn nữa sớm ngũ hành phân ly, chỉ cần không ra sai lầm lớn, tấn cấp cơ hồ là chuyện khẳng định. Mặt khác, hậu kỳ đến viên mãn cái này cửa khẩu, vốn là không được như sơ kỳ đến trung kỳ, cùng trung kỳ đến hậu kỳ như vậy giới hạn rõ ràng. Có thể nói, chỉ cần tự thân tu luyện không có vấn đề, tu vi chậm rãi đi tới, đạt được viên mãn cơ hồ là chuyện khẳng định. Chỉ bất quá, có vài người đột phá đến hậu kỳ, tốc độ tu luyện liền thật to trở nên chậm, lúc này mới không còn cách nào đột phá. Tiên trong sách, Linh Ngọc chậm rãi hiện hình. Thành Uyên, nghe được của nàng gọi tiếng, đang ở tĩnh tọa tu luyện. Thành Uyên mở mắt ra, đứng dậy hành lễ. Chủ thượng, Linh Ngọc gật đầu, ngươi chuẩn bị như thế nào? Thành Uyên nói, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng. Được, Linh Ngọc nói, ngươi theo ta cùng nhau trùng kích viên mãn. Là, Thành Uyên khom người, hơn trăm năm lúc trước chàng khổ chiến, không chỉ có để cho bọn họ bản thân bị trọng thương, đồng thời cũng để cho bọn họ đạt được chỗ tốt cực lớn. Mười mấy con man hoang cổ thú, mang cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt. Này man hoang cổ thú thi thể, ngoại trừ da, xương các loại, huyết dịch cùng nhục thân, đều là cực tốt tài liệu luyện đan, Linh Ngọc thỏa đáng dùng một ít, tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nhất tu bổ, đương nhiên vẫn là này nguyên thần, những thứ này man hoang cổ thú trong, nguyên thần bảo lưu hoàn chỉnh có chừng 3-4 con, còn dư lại, đều chỉ có tàn phá nguyên thần. Những thứ này tàn phá nguyên thần, Linh Ngọc một tia ý thức đút cho Linh Sùng, Thành Uyên huyết thống đã đề thăng, thành là chân chính thanh long, này nguyên thần hắn hấp thu rất triệt đề. Hơn nữa tiên sách tương trợ, Thành Uyên lúc này mới có thể ở hơn 100 năm gian, đuổi kịp Linh Ngọc tốc độ tu luyện. Chuyện cho tới bây giờ, quay đầu lại trước đây, Thành Uyên âm thầm tại nội tâm cảm khái. Tam thai giới trong trận chiến đó, hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, tự có một ngày, tốc độ tu luyện có thể so với phần lớn người loại còn nhanh hơn. Thành Uyên may mắn, còn tốt mình ban đầu nhận thức Linh Ngọc làm chủ, nếu không. Nào có hôm nay tu vi theo Linh Ngọc, hắn đã thói quen kỳ tích, vỗ tốc độ như vậy tính, một ngày nào đó thành tựu đại thừa, cũng không phải là cái gì hiếm sự tình. Còn như Hoa gia bọn họ năm, những thứ này nguyên thần trợ giúp của bọn hắn giống nhau rất lớn. Hoa gia đã tấn cấp trung kỳ, Đan Châu Bích Châu mấy người cũng đang đột phá quan khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ huyết thống, tuy là mượn tam thai giới này yêu tu nguyên thần, có chút tiến hóa, nhưng dù sao còn so ra kém Thành Uyên. Linh Ngọc bọn họ năm, có tính toán khác. Linh Ngọc thân ảnh, ở tiên trong sách tiêu thất. Thành Uyên một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, thanh long hư ảnh, ở trên người hắn mơ hồ hiện lên, mà một đầu khác, Hoa gia năm, cũng chuẩn bị xong. Bốn con hoa thú, chuẩn bị thừa dịp Linh Ngọc đột phá viên mãn thời cơ, đánh trúng kỳ, còn như Hoa gia, cũng muốn mượn cơ hội lần này, để cho mình cao hơn một nấc thang. Một người sáu cưng chiều, chuẩn bị thỏa đáng, Linh Ngọc song trường hợp lại, trận trận thanh quang từ lòng bàn tay sáng lên, toàn bộ phòng tu luyện đều bị thanh quang bao phủ. Lúc này, Từ Nguyệt chứng kiến, bên ngoài tháp cao, tiên phủ trong, từng cái hồng quang bay tới, hội tụ ở đỉnh tháp, huyễn lệ không gì sánh được. Thời gian tiếp tục trôi qua, Từ Nguyệt như cũ mỗi ngày tu luyện, chỉnh lý điển tịch, ở nàng cảm giác tu vi mình ngày càng tiến bộ, có thể hướng trung kỳ phát động công kích thời điểm, trên tháp cao hồng quang đột nhiên dừng lại. Từ Nguyệt cảm giác được cái gì, rời khỏi tháp cao. Ngắn ngủi vắng vẻ sau, hồng quang lần nữa từ bốn phương tám hướng bay tới, lúc này đây, hồng quang đủ có mấy trăm cái, từng cái kéo dài qua trên cao, hội tụ ở tháp cao, dường như toàn bộ tiên phủ kết thành một cái to lớn ngũ thải kén. Cái này dị tướng, duy trì liên tục chừng mấy ngày, Từ Nguyệt chỉ cảm thấy ám chiều cuộn trào mãnh liệt. Có một cổ lực lượng, nằm vùng ở mạch nước ngầm dưới, cùng đợi phá không một kích. Rốt cục, trải qua mấy ngày nữa đợi, cổ lực lượng này đến mức tận cùng, Từ Nguyệt cảm giác được cổ vô hình trương lực, sắp đến cực hạn. Lúc này, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, sẽ... Ba, một tiếng, văng tung tóe. Theo dự đoán văng tung tóe sắp tới, Từ Nguyệt chứng kiến, hồng quang kết thành kén, bắt đầu lay động, vẻ này dẫn lực từng bước thấm ra. Dường như con gà con phá xác thông thường, đầu tiên là vỏ trứng xuất hiện văn lộ, sau đó biến thành vết rạn, cuối cùng... Răng rắc, một tiếng, vỏ trứng vỡ tan, trên tháp cao, một bàn tay vô hình vươn ra, đem điều điều hồng quang bắt lại, dùng sức xé ra, hồng quang dường như bị nuốt ăn phân nửa, biến mất ở đỉnh tháp. đại khái an tĩnh hơn 10 hơi thở, tháp cao đỉnh tháp, đột nhiên chán ra vạn trượng hồng quang, còn hơn hồi nãy nữa muốn sán lạn. Toàn bộ tiên phủ đều bị những thứ này hồng quang bao trùm, còn không có tu bổ hoàn thiện không gian quy tắc, âm dương ngũ hành, ở hồng quang dưới, chậm rãi chữa trị. Từ Nguyệt kinh ngạc nhìn một màn này, nàng rất rõ ràng, chữa trị tiên phù cần khổng lồ được lực lượng kinh người, Linh Ngọc cư nhiên có thể mượn tấn cấp cơ hội, tu bổ quy tắc, thực sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Tu bổ quá trình duy trì liên tục hơn mấy tháng, làm huyền thiên tiên phù chữa trị hoàn tất, hết thảy hồng quang tán đi, bên ngoài tháp cao tầng quấn vòng quanh ẩn hình lực lượng cũng ở đồng thời triệt hồi. Từ Nguyệt vui vẻ, trở lại trong tháp cao, đỉnh cấp quả nhiên đã không có cấm chế, môn hộ mở rộng ra. Linh Ngọc tỏa ở trên bãi đá, mỉm cười nhìn nàng. Chủ mẫu, Từ Nguyệt hành lễ, Linh Ngọc trên người, linh khí sự dư thừa, linh tức dâng trào, hiển nhiên trùng kích thành công viên mãn. Không cần đa lễ, Linh Ngọc từ trên thạch đài đứng dậy, mấy năm nay khổ cực ngươi. Không khổ cực, thuộc hạ không có làm cái gì. Từ Nguyệt có nề nếp mà đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc nhẹ nhàng cười, chưa cùng Từ Nguyệt khách khí. Dọn dẹp một chút chúng ta chuẩn bị đi trở về a, nhanh như vậy. Từ Nguyệt hỏi, Linh Ngọc nói, chuyện cần làm đều làm được không sai biệt lắm, nên trở về đi có oan báo oan, có cửu báo cửu. Linh Ngọc cái này có cửu oán phải trả tính cách, Từ Nguyệt đã thói quen, nàng không nói gì, cúi đầu hành lễ. Là, lần này trùng kích viên mãn, tất cả như trong dự đoán thuận lợi. Linh Ngọc chính mình tấn cấp viên mãn, Thành Uyên cũng thành công tiến giai. Hoa gia tu vi tiến nhanh, ngoa thú tiến nhập trung kỳ. Hơn nữa, Linh Ngọc còn phát hiện một cái ngoài ý muốn vui. Thiên Tùy chân nhân trước đây đem một phần lực lượng phong ấn tại Linh Ngọc trong cơ thể, nàng đạt được hóa thần viên mãn, bộ phận kia lực lượng cùng tiên phủ cộng minh, thành công bị kích thích ra, vừa lúc dùng để chữa trị tiên phủ không gian quy tắc. Càng làm cho Linh Ngọc vui mừng chính là, đột phá viên mãn trong nháy mắt, toàn thân linh tức sôi trào. Lại đem ngọc bích kích thích ra một tia nguyên lực. Kể từ đó, chỉ phải cực kỳ săn sóc ân cần, đợi nàng tiến nhập luyện hư, ngọc bích là có thể sinh ra nguyên linh. Tuy nói hình thành linh thể biết chậm một chút, nhưng chỉ cần tạo ra nguyên linh, pháp bảo thực lực liền biết tăng lên rất nhiều. Kể từ đó, Linh Ngọc tấn cấp luyện hư sau thực lực, lại nhiều một phần nắm chặt. Bị ám toán được suýt nữa bỏ mạng ở bên ngoài, đột phá viên mãn trở về. Nên tính là vinh quy quê cũ a, chưa xong còn tiếp. Cách chương